Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh lại quấn lấy Lâm Thần Khuynh nói nhiều lần mới cảm thấy mỹ mãn thả anh rời đi. Người đàn ông vừa đi tới cửa, nghe thấy cô Kiều Diễm kêu lên một tiếng. Ông xã, chịu đựng không nổi, lại quay lại, ấn người lên đùi hung hăng hôn hồi lâu. Khương Ngọc Doanh ôm cổ hắn, vong tình hôn lại, trong lòng so với ăn mật còn ngọt hơn. Điện thoại di động của Lâm Thần Khuynh lại vang lên. Cô nhẹ nhàng đẩy anh một cái. Được, được rồi. Lâm Thần Khuynh chậm rãi rời khỏi môi cô, đỡ cô ngồi xuống, hai tay nâng mặt cô lên. Ngày lễ tình nhân vui vẻ. Khương Ngọc Doanh rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ, bĩu môi hôn lên mặt anh, ngượng ngùng nói, chúc mừng ngày Valentine. Đầu ngón tay trắng sứ của Lâm Thần rơi xuống vai cô. V, uốt ve dấu vết trên xương quai xanh của cô. Thấp giọng hỏi, đau không? Nơi đó có vết cắn nông cạn, là lúc bọn họ làm. Hắn kìm lòng không được cắn lên. Khương Ngọc Doanh cảm động đến nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn. Mí mắt giống như quạt bồ chợt lóe lên không ngừng. Không, không đau. Lúc đầu, nó hơi đau, và bây giờ nó đã được tốt hơn nhiều. Lâm Thần nghiêng mày. Thật sao? Khương Ngọc Doanh đỏ mặt. Ừ. Một tiếng, một giây sau, xương quai xanh của cô truyền đến xúc cảm ôn nhuận, quấy nhiễu cô run rẩy, ngón tay mảnh khảnh cắm vào sợi tóc anh. Không, chó rừng, bạn đã phạm sai lầm. Lâm Thần Khuynh quả thật phạm quy, xuất kỳ bất ý ở trên người nàng lại rơi xuống rất nhiều dấu vết. Hôn một cái, vậy hút một chút. Khương Ngọc Doanh ngửa cổ về phía sau, vốn định đẩy hắn, ai ngờ kéo người đến gần hơn một chút. Có gió lặng lẽ lẻn vào, trên màn che lắc lư qua lại, trong lúc vô ý quét tới góc, nơi đó ngoại trừ một bó hoa lớn ra, còn có một hộp nhung châu báu màu xanh đậm. Khương Ngọc Doanh ý loạn tình mê, cảm giác được cổ tay có chút lạnh. Mở con người mờ mịt nhìn một chút, cổ tay đeo một cái vòng tay. Trên chiếc lắc tay có mấy viên kim cương, tạo hình đơn giản hào phóng, nhưng công việc rất tinh tế, khác với những cảm giác hoa mỹ mà cô thường đeo. Cô vén mí mắt lên nhìn một chút, dường như nhìn thấy hai chữ cái bên trong vòng đeo tay. Ở giữa là đồ án hình trái tim. Bất quá, nàng bị Lâm Thần Khuynh hôn đến cả người phiêu phiêu, cũng không xác định mình thấy rõ ràng. Vừa định nhìn lại, trước mắt xuất hiện một gương mặt phóng đại thanh tùy, mày kiếm tinh mục, quyến rũ và đẹp. Điều khiến người ta động tâm nhất chính là gương mặt mê người lại đẹp mắt này, lúc này đang hàm tình mạch mạch nhìn nàng, dùng lời nói ôn nhu nói những lời êm tai. Ngoan, ta đi làm rồi, buổi tối trở về nấu ăn ngon cho ngươi. Lâm Thần nghiêng đầu cô, lại sờ sờ mặt cô. Ngắn ngẩm 3 phút mới lưu luyến không rời rời đi. Khương Ngọc Doanh nhìn cửa phòng ngủ đóng lại, kéo chăn cười ra tiếng. Mới đầu là nhỏ giọng cười, sau đó là cười to. Thân thể nàng vặn vẹo thành hình mắc gồ, ở trong chăn lăn qua lăn lại. Tâm tình tốt muốn chia sẻ với mọi người, cô lấy điện thoại di động ra lải nhải trong nhóm. Trinh gửi công chúa nhỏ thay đổi tên WeChat. Bà Lin đáng yêu, bà Lin đáng yêu, ôi, dừng nói rằng ông thích tôi. Bà Lin đáng yêu, đây là một điều tuyệt vời trên trái đất. Bà Lin đáng yêu, tôi rất hạnh phúc. Bà Lâm đáng yêu, nhóm Di Sa, chấm chia hạnh phúc cho các con. Ra ngoài lĩnh, bà Lin đáng yêu, đừng giả chết. Bà Lâm đáng yêu, Tống Học, Lâm Lan, Thô. Bà Lâm đáng yêu, Tống Học. Thiệp mời của bà đến tay không nhận người đúng không? Bà Lâm đáng yêu, Tiểu Lan Lan, mau ra ngoài, chị dâu cho con ăn thức ăn cho chó. Tống Học đang ngồi xổm trong nhà vệ sinh, nhìn thấy tâm tình ngồi xổm WeChat của Khương Ngọc Doanh cũng không còn nữa. Quả nhiên, con người không giống nhau, dựa vào cái gì mà sáng sớm nàng đã bị nhét thức ăn cho chó? Ghét nó, Tống Học, tới đây rồi, vừa rồi đang bận không thấy. Tống Học, ôi, chúc mừng, lại là một ngày hâm mộ tình yêu tuyệt mỹ. Tống Học, nào nào, đưa tay ra, làm cho tôi cảm thấy vui vẻ. Tống Học, hôm nay tôi lập flag, tuyệt biểu tiếp theo giải thức ăn cho chó là tôi. Lâm Lan đọc xong những gì họ viết ra trả lời. Chị dâu, anh trai tôi bây giờ mới thổ lộ với chị sao? Hắn cũng quá có thể bình tĩnh lại. Lâm Lan, suy nghĩ kỹ càng, anh trai tôi không hổ là tổng giám đốc. Lâm Lan, thời điểm nắm chắc vừa phải. Hai con gấu con khác đã có phản ứng khác nhau đối với bài phát biểu của cô. Tống Học, micro cho cậu, nói ra những gì anh biết. Đáng yêu bà Lâm, Lâm Lan, bà có ý gì? Sau đó Lâm Lan bắt đầu kể lại cách anh trai cô từng bước công thành lược giai nhân ôm. Lúc kích động liên tục phát ra 10 giọng nói, độ dài khoảng hơn 50 giây. Lâm Lan từng học bài dẫn chương trình phát thanh, âm sắc đặc biệt tốt, kể chuyện cũng hăng hái tiến lên. Không biết còn tưởng rằng cô đang giảng bài bình luận. Tống Học thỉnh thoảng phối hợp phát ra tiếng thét chói tai. Newbie, lợi hại, có một bộ lộ, thủ đoạn cao, Trình Hồ, ta phục rồi. Khương Ngọc Doanh không để ý tới lời nói của nàng, mà là say mê trong. Cẩu nam nhân vì nàng làm nhiều như vậy, nàng thế nhưng không hề biết. Cảm động, đối với Lâm Thần Khuynh lại tăng thêm một chút mất mát. Ồ, đó là một mất mát lớn. Cô ho nhẹ một tiếng, nhiệt tình phát biểu, Lâm Lan, tôi chưa bao giờ biết anh trai anh thích tôi như vậy. Tôi thật sự rất hạnh phúc, không hiểu sao lại bị nhét một tấn thức ăn cho chó. Tống Học ngay cả điểm tâm cũng không muốn ăn, sức hấp dẫn ngồi xổm trong nhà vệ sinh cũng không còn. Sau khi thu dọn sạch sẽ từ phòng vệ sinh đi ra, vừa nằm xuống. Lại nhìn thấy Khương Ngọc Doanh phát ra một giọng nói. Tình yêu của cô vẫn chưa kết thúc. Tôi không muốn xem nó. Khương Ngọc Doanh thấy không ai để ý tới nàng. Tóc giòn tan thành văn tự. Bà Lâm, ô ô, chó nhà tôi tiện cho tôi chiếc lựu đạn. Các bà có thấy không? Một bức ảnh sau đó được gửi đi. Cô đeo vòng đeo tay đứng trước cửa sổ sát đất. Ánh mặt trời chiếu lên trên hiện lên ánh sáng chói mắt. Ca, ích tích người khác không chỉ là lắp tay còn có bàn tay làm cho người ta trắng nõn như ngọc kia. Tống Học giả vờ nằm thi thể. Lâm Lan nổi giấm cầu vồng lên. Chị dâu thật xinh đẹp. Ta nói là tay còn có lắc tay. Khương Ngọc Doanh rất được hưởng thụ. Một người kích động đem ảnh chụp gửi lên nhóm bạn bè. Ảnh chụp hơi chỉnh sửa, có mấy trái tim cẩn thận rơi vào trên, chân trước phát ra, chân sau bình luận lướt màn hình, một tên tuổi, lắt tay rất đẹp, chắc chắn có giá trị lớn, danh học nhỉ, tay cũng đẹp, Doanh Doanh người đều bảo dưỡng như thế nào. Tên thứ ba, ahat, mắt bị mù, kim cương trên lắc tay cũng quá chói mắt, danh viện tứ. Doanh Doanh là chồng cô tặng chứ. Hì hì, anh thật hạnh phúc. Danh học V, đây đâu phải là lắt tay. Đây là tình yêu của chồng cô. Danh học Lục, Doanh Doanh xin chào hạnh phúc. Danh học Thất, phía trên hình như còn có chữ cái. Doanh Thu chồng cô rất tốt. Cầu vồng rắm không ít. Khương Ngọc Doanh tùy ý nhìn một chút. Tươi cười trên mặt càng lúc càng lớn. Đột nhiên. Một cái gì đó bất hòa xuất hiện trong các ý kiến rất hài hòa. Hình đại diện của bầu trời xanh mây trắng kia lại trả lời cô. Giống như ngày hôm qua trả lời, một cái túi biểu tình nhếch miệng cười ngây ngô. Ý nghĩa là rõ ràng, cười nhạo cô ấy, chế giễu cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy thế giới. Cười nhạo nàng tú ân ái chết nhanh. Thậm chí Khương Ngọc Doanh từ trong biểu tình của nàng còn nhìn thấy thứ gì đó nghiêm trọng hơn. Ví dụ như cô đang khiêu khích, cũng đang tuyên chiến, Lâm Thần Khuynh ta là bắt buộc. Ngươi cẩn thận, Khương Ngọc Doanh tức giận, dùng tốc độ lốc xoáy dâng lên, răng cắn đến kéo kẹt, ngón tay ấn xuống phát ra tiếng răng rắc. cô ấy thực sự tức giận đến mức muốn đánh người. Lúc này bình luận của Lâm Thần Khuynh cũng tiến vào. Thật sự là trùng hợp, người bình thường không phát biểu tình bao hôm nay cũng phát ra một cái biểu tình. Một khuôn mặt tươi cười, dưới cái túi biểu tình châm biếu của Lưu Tiểu Phát, hình ảnh một bầu trời xanh và những đám mây trắng, một bầu trời đêm sao, đứng cạnh nhau, thực sự là sự hài hòa chết tiệt. Con người Khương Ngọc Doanh híp lại, lửa giận nhỏ tăng lên cấp 20, báo động màu đỏ mở ra. Trong rất nhiều bình luận, Lâm Lan liếc mắt nhìn thấy anh trai mình và Lưu Thiến. Thầm nghĩ, muốn xấu, vội vàng gửi WeChat cho Lâm Thần Khuynh. Anh làm cái gì vậy? Cùng bình luận của Lưu Thiến đến cùng một chỗ. Còn lên một chút, hai người rất ăn ý a. Ca, ta nói cho ngươi biết, nữ nhân để ý nhất loại tình cảm thanh mai trúc mã này. Hơn nữa Lưu Tiểu vẫn luôn có ý tứ với ngươi. Ngươi phải tránh hiềm nghi có hiểu hay không? Sắp xóa rồi rồi. Lâm Lan đăng xong yên lặng nhìn chằm chằm vào vòng tròn bạn bè. Chờ Lâm Thần Khuynh xóa bình luận. Đợi chừng 3 phút cũng không đợi được anh xóa. Bận rộn cái gì vậy? Lâm Thần Khuynh quả thật đang bận. Sau khi bình luận xong, có điện thoại đi vào. Anh nhận máy. Bên trong truyền đến giọng nói của Chu Diễn. Tâm tình Chu Diễn tựa hồ không tệ, mỉm cười hỏi anh có thể tham gia tiệc rượu tối nay hay không. Lâm Thần Khuynh không có hứng thú với những thứ này, hơn nữa hắn đã đáp ứng Khương Ngọc Doanh về nhà nấu cơm tối cho cô. Trực tiếp cự tuyệt, không rảnh. Chu Diễn cũng không tức giận, chậm rãi nói một ít lời. Ánh mắt Lâm Thần Khuynh dần dần tối đi. Chờ hắn nói xong, nói một tiếng, có thể. Đầu kia truyền đến thanh âm thanh tặc của Chu Diễn. Vậy tôi chờ Lâm Tổng đến. Lâm Thần cúp điện thoại, im lặng vài giây, mở WeChat, không để ý nhìn Lâm Lan phát. Trước tiên gửi cho Khương Ngọc Doanh hai tin nhắn. Lin cầu cầu, tối nay tôi có việc không về nhà ăn tối. Chó rừng. Sau đó mang món tráng miệng về cho bạn. Khương Ngọc Doanh vốn đã tức giận, sau khi nhìn thấy Lâm Thần chút WeChat càng tức giận. Cậu nam nhân có ý gì? Cùng Tiểu Bạch Liên hát một hòa không nói, còn thả bồ câu của nàng. Này quá xấu. Khương Ngọc Doanh dùng sức chọc vào màn hình điện thoại quay lại. Tùy cậu. Lâm Thần cho rằng cô tức giận vì anh không về nhà nấu cơm tối. Ngẩng đầu nói với Cao Diệp, tìm nhà hàng phương Tây tốt nhất, đặt đồ vợ thích ăn, buổi tối đưa công quán Thịnh Hải đi. Vâng, Cao Ký gật đầu đồng ý, sau đó nói, Lâm Tổng đây là văn kiện. Cao Ký đưa văn kiện cho Lâm Thần Khuynh. Lâm Thần Khuynh nhận lấy, rũ mắt ký tên, phía sau cũng không thèm nhìn điện thoại di động một cái nữa. Về phần hai tin nhắn WeChat của Lâm Lan hắn căn bản không nhìn. Lâm Lan sợ Khương Ngọc Doanh tức giận cùng cô nói chuyện thật lâu. Đầu tiên là an ủi, sau đó cùng nàng hành vi làm nũng của Tiểu Bạch Liên. Xinh xinh khiển trách Tiểu Bạch Liên nửa giờ. Tống Học bận rộn xong chuyện người đại diện cuối cùng mới tiến vào. Lúc tiến vào chỉ nghe được kết thúc. Khương Ngọc Doanh nổi giận đùng đùng nói, sớm muộn gì cũng có một ngày ta muốn chết Tiểu Bạch Liên Lưu Tiểu. Tống Học biết người nào đó lại hào hùng, nhịn không được vạch trần nữ nhân của nàng. Lần trước là ai nói muốn chết Tiểu Bạch Liên? Cái này không phải người ta còn sống thật tốt sao? Không chỉ sống tốt, mà còn nhảy nhót trong vòng tròn bạn bè của bạn. Lần sau đừng nói như vậy. Người căn bản không làm được. Khương Ngọc Doanh một hơi nghẹn ở trong lòng. Tống Học người chuyên môn lên mạng ca, ích thích ta sao? Tống Học cười hắc hắc một tiếng. Ta tới cùng ngươi chi đấu Tiểu Bạch Liên. Nàng có nhiều ý nghĩ quỷ quái. Thật đúng là đưa ra mấy đề nghị không tồi. Ba người tổng cộng lại có lần sau. Các nàng tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Ai biết được lần sau lại đến nhanh như vậy. Khương Ngọc Doanh và Tống Học Lâm Lan kết thúc nói chuyện phiếm. Ngủ một tiếng, tỉnh lại ngâm mình 2 tiếng. Từ phòng tắm đi ra, thời gian đến trưa, Thím Ngô dựa theo phân phó của Lâm Thần Khuynh nấu rất nhiều món ăn. Đều là Khương Ngọc Doanh thích ăn. Khương Ngọc Doanh ăn no, lên phòng tập thể dục trên lầu hoạt động 1 tiếng đồng hồ. Mã Điêu nói, mặc kệ có diễn hay không, phương diện vóc người nhất định phải quản lý tốt. Khương Ngọc Doanh đối với những khả năng khác có thể kiên trì không cao, nhưng giảm cân là mục tiêu vĩnh hằng đời này của cô. Mặc dù Mã Điêu không nói, cô cũng không cho phép mình béo lên. Tập thể dục xong, đạp cân xứng đáng, rất tốt, gầy đi 1 cân, cô cầm lấy khăn mặt trên kệ vừa lau vừa xuống lầu. Không bao lâu sau, tiếng nước chảy ra trong phòng tắm truyền đến, cô lại ngâm mình trong bồn tắm lần nữa. Trong lúc đó Mã Điêu gọi điện thoại tới, cười đến tức giận không thở nổi. Ha ha ha, Doanh Doanh, chuyện tốt, chuyện tốt. Khương Ngọc Doanh bị Tiểu Bạch Liên như Lưu Tiểu tức giận, đang cân nhắc giáo huấn nàng như thế nào đây. Nghe được Mã Điêu nói hứng thú cũng không quá cao. Chuyện tốt gì? Mã Điêu nói, Trình Lâm, ngươi còn nhớ không? Trình Lâm à, Khương Ngọc Doanh sao lại không nhớ rõ? Thần tượng của Mã Điêu, đạo diễn nổi tiếng, Mã Điêu một ngày phải nhắc tới người ta 4-5 lần. Nàng muốn quên cũng không quên được. Còn nhớ rõ, hắn bị sao vậy? Cô hỏi, ha ha ha, hắn vừa mới liên lạc với ta. Mã Điêu cũng không nói được. Phải không? Xin chúc mừng. Khương Ngọc Doanh không có biểu tình gì nói. Người rốt cục có thể cùng thần tượng gặp mặt. Diễm, đừng chỉ chúc mừng ta. Mã Điêu hưng phấn nói. Trình Lâm là tìm ngươi. Lần này đến lượt Khương Ngọc Doanh giật mình. Ta, Mã Điêu thần bí bí nói. Biết hắn tìm ngươi không? Khương Ngọc Doanh, không biết. Điêu, quay phim. Cái gì? Trình Lâm tìm cậu đóng phim, muốn cậu làm nữ chính trong bộ phim tiếp theo của anh ấy. Mã Điêu một hơi nói xong, ngươi xác định là tìm ta? Khương Ngọc Doanh không tin lắm, dù sao một đạo diễn lớn như Trình Lâm dù quay phim cũng không thể tìm được một chút người như cô. Phải biết rằng phàm là Trình Lâm nâng đỡ người khác, không có không nổi tiếng, đây không phải là một bộ phim truyền hình trực tuyến. Cũng không phải là một bộ phim truyền hình ngôi sao, là một bộ phim truyền hình lớn trên màn hình. Khương Ngọc Doanh vẻ mặt không tin, ngươi có phải nghe lầm hay không? Mã Điêu nói, làm sao có thể nghe lầm, là thật, Trình Lâm thật sự tìm cậu làm phim. Sau đó Mã Điêu gửi cho cô một kịch bản điện tử, dặn dò cô xem kỹ. Khương Ngọc Doanh ngoại trừ đọc kịch bản cũng thấy được một bản hợp đồng. Mãi đến lúc này cô mới tin tưởng Mã Điêu nói là sự thật. Trình Lâm thật sự tìm cô quay phim. Không phải phim truyền hình, mà là một bộ phim. Khương Ngọc Doanh không nhớ rõ mình cúp điện thoại của Mã Điêu như thế nào. Làm sao có thể ra khỏi phòng tắm ngồi trên sofa. Chờ đến khi cô ý thức được cái gì. Sắc trời đã tối. Đồng hồ trên tường hiển thị thời gian lúc 6:30. Cô lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua. 5 phút trước Tống Viện gửi cho cô 2 tin nhắn. Tỉ muội ngươi ga cái gì? Ngươi mau tới đây. Tiểu tiện nhân Lưu Tiểu kia tới rồi. Lâm Tổng nhà ngươi cũng tới rồi. Cách chương.